Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 372, hợp tác hiệp nghị. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, như thế nào cái hợp tác pháp? Suru trả lời nói, ở trả lời thời điểm, nàng vào trước là chủ lược qua sai đô vấn đề, hoặc là đã nhảy vọt qua bắt đầu chuẩn bị giai đoạn. Hướng về quá trình giai đoạn cất bước, nàng cái này cách làm chỉ là vì lấp kín đồng dạng vây quanh ở nơi này hải quân. Cho dù là ở như vậy đối hải quân bất lợi dưới tình huống, một ít truyền thống hạng người tình nguyện hy sinh ích lợi, cũng không muốn tiếp thu bội phản hải quân người hiệp trợ. Hoặc là phải nói liền hiệp trợ đều không thể xưng là giao dịch. Nàng trước một bước trả lời. Làm này đó kiềm giữ lại ý kiến hải quân, cho dù có câu oán hận, cũng sẽ xem ở nàng nhiều năm qua ở hải quân mặt mũi thượng. Không đến mức ở đen đen mu si còn chuyển được dưới tình huống đại náo. Này đối hạc tới nói như vậy đủ rồi. Đương nhiên, làm cho bọn họ bảo trì trầm mặc lớn nhất nguyên nhân là đứng ở một bên cam chịu duy trì hạc cách làm Sengoku. Về hợp tác ta có ba cái hiệp nghị. Saido nói, úp, nào ba cái? Suru hỏi, ta có các ngươi muốn tình báo. Địa các ngươi cũng có ta muốn tình báo. Cho nên hợp tác điều thứ nhất chính là tình báo liên hệ. Hy vọng ở lúc sau, ta yêu cầu tình báo thời điểm. Hải quân có thể cung cấp ta tương ứng tình báo. Đương nhiên ta cũng sẽ cung cấp hải quân sở cần tình báo. Chẳng qua tại đây một cái mặt trên, cần thiết tăng thêm thượng một cái khóa khảo, đó chính là đối phương không muốn báo cho tin tức không thể cưỡng cầu. Suru nhíu địa y, ngữ khí có vẻ không tốt lắm, kia hoàn toàn chính là ngươi chiếm ưu thế, ngươi biết tình báo đại bộ phận đều công đạo ra tới. Địa hải quân lại có được hoàn thiện tình báo hệ thống có thể tiếp tục vơ vét mặt khác tình báo. Này thấy thế nào đều là hải quân có hại, chính là ta tình báo đối hải quân tới nói, có vô pháp bằng được giá trị, không phải sao, ngoặc kép, ngươi nói cũng không sai, như vậy điểm thứ hai, hai bên hợp tác nói, ta hy vọng là chân chính hợp tác, địa không phải, chấm ngoặc kép, Suru tiếp qua đi, như người phía trước lừa gạt đối thủ cái loại này hợp tác. Yên tâm đi, so với thu thập ngươi tiểu tử này, rõ ràng biển rộng thế cục càng thêm quan trọng đến nhiều. Ta như là cái loại này người sao? Saido ngữ khí có vẻ bất đắc dĩ, vốn dĩ chính là, đừng nói nhiều lời, chạy nhanh nói đệ tam điều đi. Suru nói, những lời này cũng là đang nói đồng ý điểm thứ hai yêu cầu. Đến nỗi có thể hay không thật sự dựa theo yêu cầu làm được. Này đối với hai bên tới nói đều là một vấn đề hứa hẹn là trên thế giới này nhất không thể tin. Ở nó cho ngươi hy vọng bảo đảm khi, ngay sau đó khả năng sẽ tính cả kia tầng bảo đảm cùng xé bỏ. Chính là về điểm này, Saido cùng Hạc hai người đều bảo trì ăn ý. Phảng phất không có điểm này sầu lo, nhảy qua đi, tam điều, ta hy vọng hải quân tại hành động thời điểm bảo hộ ấy. Saido bình đạm địa nói, chính là, so với Saido kia bình đạm ngữ khí, toàn bộ hải quân lại giống như nổ tung nồi, vui đùa cái gì vậy? Đây là cái gì hỗn chướng lời nói? Bảo thô khẩu người, là tính tình cũng không tốt đâu bơ mần. Phía trước hắn đã từng cùng Saido chung sống quá, cũng cực kỳ nhận đồng hắn một ít cách làm, tỉ như đối hải tặc sách lược thượng. Chính là ở Saido trốn chạy rời đi hải quân một khắc khởi. Hắn liền đem công và tư tách ra. Đối với giờ phút này hắn đưa ra yêu cầu càng là không dám gật bừa. Ở bước đầu nhận chi bên trong, hải quân chính là phụ trách bắt hải tặc. Chính là trên thực tế, bởi vì hải tặc phản kích, hải quân cùng hải tặc chi gian thành lập nổi lên vô pháp hóa giải cừu hận. Hoặc bằng hữu chi thù. Hoặc người nhà chi thù, lại hoặc cùng chung kẻ địch, đầu bờ mần trên mặt hắn vết sẹo, đã từng cùng ôm ấp mộng tưởng lại đã là nằm ở hoàng thổ dưới bằng hữu. Này hết thảy đều là hải quân thành lập, mặt khác cùng chi tướng cùng hải quân cũng không ở số ít. Tóm lại, đây là vô pháp hóa khai cừu hận, làm hải quân đi bảo hộ hải tặc. Cái này vui đùa nhưng không buồn cười. Ta cũng vô pháp tiếp thu. Hải quân cùng hải tặc chi gian phải làm chỉ có chém giết là đủ rồi. Làm hải quân đi bảo hộ hải tặc, đặc biệt vẫn là dâu trắng người. Những người khác sẽ thấy thế nào? Chỉ sợ sẽ cho thế nhân một loại hải quân sợ dâu trắng cảm giác. Hội nghị hải quân mồm năm miệng, 10 địa thảo luận, càng nhiều người đem ánh mắt dịch chuyển tới rồi hội nghị phía trước nhất. Nơi đó ngồi chính là trừ bỏ không tới rồi hội nghị mấy người bên ngoài. Toàn bộ hải quân trung nhất cụ uy tín một ít người. Bao gồm Sóc Bay, Quỷ Cương Nhện, Lửa Đốt Sơn, Doberman, Kizaru chờ, mà bọn họ thái độ không có chỗ nào địa không phải là phản đối. Dưới tình huống như thế, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chưa làm ra quyết định Sengoku cùng Hạc. Sengoku phảng phất chưa giác, vẫn duy trì trầm mặc, cho người ta một loại trầm mặc bình tĩnh nguyên soái phong phạm. Chỉ là hắn khóe mắt dư quang lại bán đứng hắn. Hắn cũng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Nếu không phải Sengoku có tốt đẹp tố chất tâm lý, dưới tình huống như thế chỉ sợ Thái Dương sớm đã toát ra mồ hôi lạnh. Thuận theo mặt khác hải quân tướng lãnh ý tưởng cự tuyệt. Chính là xuất phát từ đối Hạc tín nhiệm. Hắn lựa chọn chờ đợi Hạc cấp ra nàng đáp án. Liền giống như dĩ vãng giống nhau. Cho tới nay, Hạc đều không có làm hắn thất vọng. Ở hắn vô pháp làm ra chiến lược quyết sách thời điểm. Rất nhiều thời điểm là từ Hạc giúp hắn hạ cái này quyết tâm. Lúc này đây hắn cũng không chuẩn bị ngoại lệ. Muốn nghe xem Hạc cách nói. Suru ở lúc sau bảo trì dài đến gần 30 giây trầm mặc. Cái này trầm mặc đối với những người khác khả năng cũng liền uống cái thủy. Xuyến khẩu khí, sẽ ngốc thời gian, chính là đối với Hạc tới nói. Nàng rất ít có như vậy lãng phí qua thời gian. Saido này cái thứ ba yêu cầu nhìn như đơn giản. Kỳ thật khó khăn, nếu là ngầm thừa nhược, nàng thực dễ dàng là có thể làm ra hứa hẹn. Cũng ở ngầm tiến hành an bài, chính là đây là bên ngoài thượng. Nếu hải quân hứa hẹn nói, cũng chính là khuất phục hải tặc cách làm, lạnh đại bộ phận người tâm, chính là cự tuyệt nói, cũng không phù hợp hiện tại ích lợi quan hệ, còn có khả năng khiến cho Saido bên này biến cố, cùng gáp quen thuộc nàng minh bạch, ây cái gáp quan hệ, như vậy suy đoán ra Saido cùng chi quan hệ cũng không khó khăn. Ở gian nan lựa chọn lúc sau, nàng làm ra quyết định. Có thể, Suru trung tướng, đại bộ phận hải quân quát, nhưng lại bị Sengoku đánh nát bàn bản địa ra tiếng vang cấp đè ép trở về. Thoạt nhìn, các người bên kia rất náo nhiệt. Saido trêu chọc nói, chuyện này chính là ngươi khiến cho, bây giờ còn có tâm tình ở kia trêu chọc. Cái này su thi tính cách, quả thực liền cùng gáp giống nhau, thật là cái không đáng yêu người. Suru tại nội tâm chửi thầm nói, nhưng địa nàng lại quên mất nàng tính cách, ở hải quân trước mặt đồng dạng cũng không thảo hỉ, nhất ý cô hành, kẻ độc tài, đại tham mưu, có lẽ đều là một ít thường bị hải quân bố trí dùng từ ngữ. Saido tiểu tử, trước đó thuyết minh một chút, hải quân bảo hộ cũng không phải thường quy tình huống bảo hộ. Chúng ta bảo hộ cách làm là tiêu diệt tới phạm địch nhân. Chỉ là vì bảo hộ cư dân địa vô tâm bảo hộ ấy. Chuyện này ngươi minh bạch sao? Suru chỉ nói, cái này cách nói, ở thỏa mãn điều kiện này đồng thời, cũng cho mặt khác hải quân một cái dùng cho an ủi nội tâm cách nói. Bọn họ chỉ là vì bảo hộ thị dân, cũng không phải vì bảo hộ đáng giận hải tặc. Như vậy tưởng tượng. Vốn dĩ bị Sengoku áp xuống, ngôn ngữ gian lại vẫn mang theo tức giận hải quân, cũng chậm rãi khôi phục bình thường. nếu cái loại này Zourier giải thích là có thể thỏa mãn yêu cầu này nói. Như vậy ta không sao cả. Saido không chút để ý địa kể lể nói. Liền ở hắn muốn cắt đứt đèn đen Mushi thời điểm. Hạc đột nhiên thanh, nhằm vào hắn vừa rồi sở lộ ra sơ hở. Thêm vào nàng công kích. Người phía trước nói qua là hiệp nghị đi. Đệ nhất nhị điểm đều là hai bên cùng có lợi hỗ trợ. Địa đệ tam điểm so với hiệp nghị, càng như là điều kiện. Bảo hộ A càng là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng. Ngươi không cảm thấy hẳn là thỏa mãn hải quân bên này một điều kiện sao? Saido ngây người một chút. Lập tức tìm ra lý do tiến hành rồi phản bác. Chính là, A nếu tử vong nói, dâu trắng thế tất sẽ ở người có tâm lôi kéo hà. Đem lửa giận lôi kéo đến hải quân thượng, giúp hắn cũng là giúp các ngươi chính mình. Chẳng lẽ không phải sao? Là cùng không phải, cũng không phải ngươi nói tính. Trên thực tế, không có sinh sự tình. Cho dù ngươi phỏng đoán đến lại chính xác, cũng chỉ là phỏng đoán địa thôi. Cho nên ta bên này có một cái yêu cầu. Đó chính là ngươi tại hành động thời điểm cần thiết lấy hải quân danh nghĩa. Hải quân danh nghĩa, Saido suy tư hạc những lời này ý tứ. Hắn liên tưởng đến. Giờ phút này chẳng ra cái gì cả hắn. Nếu tại hành động thời điểm treo hải quân danh hào, trong miệng kêu hải quân làm việc, ngạch, một cổ thỏa thỏa nằm liệt giữa đường vai ác hơi thở. Saido hoàn toàn không cho rằng hắn khoác đắp hải quân danh nghĩa sẽ cho hắn cùng hải quân mang đến cái gì chỗ tốt. Hắn không rõ hạc giấu ở này hạ dụng ý, chính là cũng không gây trở ngại hắn đòi lại một chút ít lợi. Ít nhất không mệt ăn vẫn là dấu ở hắn tính cách hạ tính nết. Ngươi nói yêu cầu, cũng không khó khăn. Saido nói, chính là ta vừa rồi nói ấy điểm này xem như hiệp nghị. Vốn dĩ hiệp nghị chính là ta đưa ra. Đồng ý cùng không đồng ý ở hải quân bên này. Nếu không đồng ý nói, cùng lắm thì hảo tụ hảo tán. Nếu muốn ta thỏa mãn điểm này yêu cầu nói, ta hy vọng mở ra tam giác hải lưu cho ta dùng. Thật là thích chiếm tiện nghi tiểu quỷ. Suru tức giận địa đạo. Cái gì gọi là hiệp nghị là hắn đưa ra. Cho nên hải quân nhất định phải chiếm cứ bị động. Vốn dĩ cái này hợp tác chính là thành lập ở hai bên dưới tình huống. Thỏa mãn hai bên ích lợi mới là hợp tác nhất cơ sở một chút. Thân vị hải quân đại tham mưu nàng, sở dĩ cam chịu làm Saido đưa ra, chỉ là bởi vì phía trước ở trung tình nghĩa địa có điều thoái nhượng. Nếu đổi làm những người khác, nàng nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Ở đã biết được đối phương kế hoạch dưới tình huống, hạc vẫn là có tin tưởng có thể ngăn cản lần kiếp nạn này. Saido tham dự chỉ là làm hải quân nhiều một cái có thể không chiến lực. Duy nhất nói được với ưu thế, khả năng chính là Saido còn ở cùng cái kia cất giấu chủ mưu tiến hành giao lưu. Chỉ là cái này ưu thế thực mau liền không phải ưu thế. Ở kế hoạch bại lộ dưới tình huống, cho dù Saido không có nói ra chủ mưu thân phận, chỉ cần quay chung quanh kế hoạch tham dự giả tiến hành điều tra. Ở hải quân cùng thế giới chính phủ cường đại như vậy mạng lưới tình báo hả? Chủ mưu thân phận bóc trần chỉ là sớm muộn gì sự tình. Điểm này, có lẽ là tìm ngươi học. Saido nói, vốn dĩ hắn suy xét sự tình cũng không có như vậy chu đáo. Cũng không có như vậy, tham lam. Chân chính làm hắn biến thành dáng vẻ này. Có lẽ đúng là bởi vì đi theo hạc ở chung một đoạn thời gian. Chậm rãi từ trên người nàng học được. Người cùng gặp giống nhau thảo người ghét a. Suru nhàn nhạt nói, không, rõ ràng cái kia lão nhân thảo người ghét một chút, cái kia bạo lực cuồng. Saido nghiến răng nghiến lợi địa nói, đang nói xong này một tiếng sau, liền chủ động địa cắt đứt đèn đen Mushi. Hắn cũng không có cùng dĩ vãng cùng những người khác hợp tác song sau. Nói một câu, hợp tác vui sướng, bởi vì thường thường hắn nói ra vui sướng thời điểm. Hoàn toàn là không thoải mái thời điểm, địa này hợp tác, càng là hắn an bài thỏa thỏa âm mưu, lần này tác bất đồng, hắn không thể không thiết thực địa tham dự hải quân hợp tác bên trong. Ở Saido cắt đứt sau, hội nghị một lần nữa náo nhiệt lên. Hải quân tướng tá một lần nữa trở về thảo luận. Các ngươi đối lúc này đây hợp tác thấy thế nào? Sengoku hỏi, đang tiến hành ngắn ngủi thảo luận lúc sau. Từ mấy cái rất có uy tín trung tướng, phân biệt trả lời, tuy rằng Saido ra hỏa kia, tính cách tồn tại vấn đề, nhưng ta cho rằng hắn cách làm vẫn là tràn ngập chính nghĩa. Tại đây loại khả năng thổi quét toàn bộ chiến trường đấu tranh chung. Sẽ không nói dối, ta tin tưởng lần này hợp tác là thật. Doberman vỗ cái bàn nói, ân, ta cũng tán đồng. Từ Hạc trung tướng cách làm tới xem, nàng tựa hồ cũng tán đồng lúc này đây hành động. Thân vị đại tham mưu nàng quyết sách, cấp hải quân giảm bớt nhiều ít áp lực vẫn là rõ ràng. Cho nên lúc này đây ta cũng nguyện ý tin tưởng nàng. Lửa đốt sơn đạo, ta cho rằng có thể suy xét, nhưng không thể thả lỏng cảnh giác. Cần thiết ở Saido người kia bên cạnh tiếp tục an bài giám thị. Đồng thời tăng lớn giám thị lực độ, còn có suy xét ở không có hắn trợ lực dưới tình huống. Độc lập giải quyết vấn đề. Sóc bay nói, quỷ kim nhện chỉ là vẫn duy trì âm u biểu tình. Không có trả lời, ở nổi danh trung tướng đều trả lời xong sau. Mọi người đem ánh mắt rời về phía Kizaru, lần này duy nhất tham dự lần này hội nghị đại tướng. Tự nhiên hắn ý kiến cũng nên bị tôn trọng. Kizaru lộ ra phiền toái biểu tình, gãi gãi đầu, sau đó mới chậm gì gì địa trả lời nói. Thật đáng sợ a, cái này không khí, ta cảm thấy có thể đi. Sengoku nhíu địa y nhìn về phía Kizaru, có vẻ cũng không vừa lòng, cũng không phải không hài lòng hắn đáp án, địa là không hài lòng thái độ của hắn. Borsalino, người ở kia Baron pháo đài rõ ràng có cơ hội bắt Saido. Saido kia tiểu tử tuy rằng đã trưởng thành lên, chính là lấy ngươi năng lực còn có Jonathan báo cáo tới xem. Ngươi lại không có dùng toàn lực, trách không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sengoku nguyên soái, ngươi hẳn là trước bình tĩnh một chút. Nếu Kizaru đại tướng bắt Saido, ngược lại là kiện chuyện xấu. Nói không chừng trận này âm mưu liền không thể ngăn trở. Zuru bình tĩnh nói, câu này nhẹ nhàng thái độ, cũng làm Sengoku hơi chút thư hoãn một ít. Kizaru tuy rằng bị trách, cũng không có lộ ra cái gì biểu tình, chỉ là vẫn luôn duy trì đáng khinh biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Zuru kéo cằm, như vậy phương thức có thể làm nàng tư duy càng thêm nhanh nhẹn. Hiện tại muốn phòng bị nhưng không ngừng điểm này. Green Light phần sau đoạn tân thế giới trong lĩnh vực tứ hoàng hướng đi. Trừ lần đó ra còn phải chú ý chính là cái kia kêu tích người. Tích, Sengoku suy nghĩ một chút. Nói, tuy rằng là một cái có tiềm lực tân nhân, nhưng ta cảm thấy so với dâu trắng đám người tới nói, hiện tại chỉ là một cái có dã tâm hải tặc địa thôi. Ta vốn dĩ cũng là như vậy suy xét, chính là ta ở não nội dựa theo cái này suy xét triển đi xuống. Liên tưởng đến không tốt kết quả, nếu hắn dã tâm hoàn toàn thực hiện, có lẽ sẽ trở thành nhất khó giải quyết hải tặc. Impel Down, giam giữ đến từ thế giới các nơi tội phạm, mà tầng thứ 6 vô hạn địa ngục phạm nhân, không phải tử hình phạm chính là chung thân giam cầm cực ác tội phạm. Một khi chạy ra đi một cái là có thể cấp biển rộng tạo thành dung chuyền. Càng không cần phải nói trong đó còn có từ trong lịch sử mạt tiêu quái vật cấp nhân vật. Hơn nữa dâu đen bản thân Yami Yami no Mi Fruit năng lực đã bị dự vì sử thượng nhất hung ác Devil Fruit năng lực. Nếu thật sự có người có thể làm được một người cắn nuốt hai cái Devil Fruit nói, lại làm hắn đánh cắp đến dâu trắng Gura Gura no Mi Fruit, có thể tưởng tượng sẽ sinh cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Sengoku hiểu biết tới rồi sự tình nghiêm túc, ta sẽ làm Impel Down bên kia tăng mạnh phòng bị, đồng thời hay không muốn triển khai đối dâu đen hải tặc đoàn truy kích hành động. Zuru gật gật đầu. ngươi cảm thấy người nào là chọn người thích hợp? Từ hắn đánh bại dâu trắng đệ nhị đội đội trưởng tới xem. Nếu muốn an ổn gặm hạ dâu đen hải tặc đoàn, nhất định phải từ đại tướng tới tiến hành đuổi bắt. Sengoku phân tích nói, làm Aokiji đi thôi, nhiều hơn ủng hộ NP. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.